Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, Tinh Thần Tử bị thua. Đấu võ trường, Loan Hùng cùng Tinh Thần Tử chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều người đều nhìn ra được, mặc dù cả hai tu vi đều là giới chủ cảnh tiểu thành. Nhưng là tổng thể tới nói, Loan Hùng so Tinh Thần Tử còn mạnh hơn không ít. Cho nên theo lấy chiến đấu kéo dài, Tinh Thần Tử liền dần dần bị áp chế xuống. Ngay lúc này, Tinh Thần Tử đột nhiên bạo phát bản thân tiểu thế giới. Chỉ thấy óng ánh khắp nơi tinh không bao phủ thương khung. Nguyên lai hắn tiểu thế giới là một mảnh tinh không thế giới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tất cả tinh thần bộc phát ra sáng chói quang mang. Từng đạo tinh quang hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một đạo to lớn cột sáng, trực tiếp đánh về Loan Hùng. Ha ha a, ngươi cuối cùng mở ra tiểu thế giới, liền để cho ta nhìn xem ngươi cái này tiểu thế giới uy lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Loan Hùng cuồng ngạo cười to, một mảnh lam sắc uông dương tiểu thế giới xuất hiện, trực tiếp liền đánh tới Tinh Thần Tử tinh quang. Oanh, hai cỗ khổng lồ lực lượng đụng nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Trong đó lực lượng dư ba truyền lại đến đấu võ trường bên ngoài. Thế mà chấn động đến vây xem võ giả cùng nhau lui lại. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp liền bị chấn thương. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch cấp tốc lui lại. Rốt cuộc không dám đợi ở đấu võ trường phụ cận. Hai người kia thật mạnh. Đám người sắc mặt nghiêm túc. Đột nhiên, sáng chói tinh quang sụp đổ. Tinh Thần Tử bị chấn động đến bắn ngược mà ra. Bay thẳng đến ra hơn ngàn mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà Loan Hùng cũng là thân hình nhanh chóng thối lui. Hiển nhiên lần này đụng nhau, hai người liều mạng cái tám lạng nửa cân. Giới chủ cảnh tiểu thành cường giả, thực lực quả nhiên không phải bình thường. May mắn chúng ta là ở đấu võ trường bên ngoài. Nếu như là ở, chỉ sợ trực tiếp liền bị bọn họ lực lượng cho chấn thành vỡ vụn. Đúng vậy a. Giới chủ cảnh thực lực so với vực chủ cảnh cường đại nhiều lắm. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ nhìn về phía Thượng Vân Thánh Vương, phát hiện Thánh Vương trên mặt nổi lên một vòng ý cười, hiển nhiên cũng đối hai người thực lực tán đồng. Ha ha a, Tinh Thần Tử, ngươi thực lực xác thực không khiến ta thất vọng, thế mà có thể chính diện ngạnh kháng ta nhỏ thế giới. Loan Hùng đứng chắp tay, ngạo nghễ cười to. Bất quá đáng tiếc, nếu như đây là ngươi thực lực cực hạn mà nói, chúng ta chiến đấu liền có thể kết thúc. Bằng loại này thực lực, ngươi còn không phải bản tôn đối thủ. Tinh Thần Tử sắc mặt ngưng trọng, mặc dù vừa mới tiểu thế giới đụng nhau, song phương tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì nắm chắc bản thân có thể chiến thắng Loan Hùng. Bởi vì đi qua cái này nửa ngày chiến đấu, hắn cũng đã phát hiện Loan Hùng tựa hồ một mực đang ẩn giấu thực lực. Hắn không biết Loan Hùng chân chính thực lực đến cùng có thể đi đến trình độ gì, nhưng khẳng định xa xa không chỉ là giới chủ cảnh tiểu thành. Làm sao bây giờ? Nếu như hôm nay ta bại bởi Loan Hùng, cái kia Thánh Khư Minh chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ triệt để xong. Tinh Thần Tử sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn biết rõ bản thân cuối cùng vẫn là thời gian tu luyện ngắn. Nếu như bản thân có thể giống Loan Hùng một dạng, cũng tu luyện gần 10 vạn năm, chỉ sợ sẽ không so đối phương kém bao nhiêu. Làm sao, khác không có chiêu số có đúng không? Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Loan Hùng khinh thường cười lạnh, đột nhiên tiểu thế giới lần nữa bộc phát. Bất quá lần này Hải Dương tiểu thế giới lại nổi lên một cỗ quỷ dị lực lượng. Loại này lực lượng biến ảo khó lường, chính là hư không thánh điển tu luyện ra hư không nguyên lực. Oanh, hư không nguyên lực chấn động, Hải Dương tiểu thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng, trực tiếp hướng Tinh Thần Tử xoay tròn mà đi. Không được, Tinh Thần Tử sắc mặt đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương tiểu thế giới cũng đã không giống nhau, uy lực xa xa không phải lúc trước có thể so sánh. Hắn lập tức toàn lực vận chuyển tự thân tiểu thế giới, sáng chói tinh không tức khắc bộc phát ra càng mạnh tinh quang. Từng đạo tinh quang giống như mũi tên nhọn bắn ra, hung hăng đụng vào hải dương tiểu thế giới phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc thiên địa chấn động, thậm chí ngay cả đấu võ trường mặt đất, thế mà đều đã nứt ra từng đạo khe hở. Có thể thấy được hai người lần này đụng nhau, uy lực có bao nhiêu cường hãn. Giờ khắc này, hai người thực lực chênh lệch, rõ ràng hiện ra, cứ việc tinh thần tử cũng đã đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng ở Loan Hùng cường đại thế công phía dưới, hắn lại liên tục bại lui. Ngay cả tinh không tiểu thế giới, cũng có sắp sụp đổ dấu hiệu. Không được, kiếm vô song đám người sắc mặt đại biến. Biết rõ tinh thần tử đã nhanh muốn không chịu nổi. Bọn họ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như ngay cả tinh thần tử đều thua với Loan Hùng, bọn họ liền sẽ thua trận ước đấu. Tiếp xuống muốn đối mặt, chỉ sợ liền là Loan Hùng truy sát. Hơn nữa đến lúc đó, Thượng Vân Thánh Vương Phủ cũng sẽ không lại nhúng tay. Đối mặt giới chủ cảnh Loan Hùng, Thánh Khư Minh kiên trì không được bao lâu, cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho bọn họ như thế nào tuyệt vọng, lúc này đều cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể đứng ở đấu võ trường bên ngoài, trơ mắt nhìn xem tinh thần tử từng bước một bị thua. Oanh, đột nhiên, tinh không tiểu thế giới rốt cục triệt để sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trên bầu trời. Mà tinh thần tử thì là miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, chật vật rơi vào đấu võ trường bên ngoài, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thua, người vây xem nhóm lắc lắc đầu thở dài, ngay cả cường đại nhất tinh thần tử cũng đã bại bởi Loan Hùng. Nhìn đến lần này Thánh Khư Minh là thật xong. Thượng Vân Thánh Vương nhìn thấy cũng lắc lắc đầu. Đáng tiếc, Thánh Khư Minh những người này đi tới thiên võ thánh giới thời gian cuối cùng quá ngắn. 3 vạn năm nhìn như giống như dài dằng dặc, thế nhưng là đối với thiên võ thánh giới những cái kia, động một tí liền mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thế lực tới nói, bọn họ ngay cả một số lẻ đều đủ không lên. Dưới tình huống như vậy cùng Loan gia đối kháng, thật sự là quá bị thua thiệt. Nhưng là đáng tiếc, thế giới là tàn khốc. Ở kịch liệt tranh đấu, không có người đồng tình kẻ yếu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần ngươi thực lực không đủ mạnh, liền chỉ có một cái hạ tràng chết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Chỉ thấy Loan Hùng ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn về phía Thánh Khư Minh đám người. Các ngươi còn thừa lại một cái danh ngạch, thế nào, còn muốn hay không chiến đấu? Ai tới? Thánh Khư Minh người sắc mặt khó coi, lại không có người đi lên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ngay cả tinh thần tử đều thất bại, bọn họ lên đi cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Căn bản không có khả năng đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Chẳng lẽ chúng ta thật xong? Đám người trong lòng tuyệt vọng, không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Kiếm vô song nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc Tô Hạo Thần chết rồi. Nếu như hắn còn ở mà nói, tu luyện tới hiện tại, có lẽ liền có thể cùng Loan Hùng đối kháng. Coi như Tô Hạo Thần còn sống, chỉ sợ cũng vô dụng đi. Dù sao Loan Hùng tu vi cũng đã bước vào giới chủ cảnh tiểu thành. Tô Hạo Thần thời gian tu luyện vẻn vẹn mới chỉ có mấy năm mà thôi, căn bản không có khả năng cùng Loan Hùng đối kháng. Liễu Vô Ngôn lắc lắc đầu thở dài. Không, ta tin tưởng nếu như Tô Hạo Thần ở, nhất định có thể cùng Loan Hùng đối kháng. Chỉ đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Song lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc hắn đã chết. Hơn nữa hiện tại nhìn đến, chúng ta liền cho hắn báo thù cơ hội đều không có. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.